Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1731, độ kiếp. Cát đông húc trong bao chữ vật có thể tích chữ không ít tốt quặng mỏ. Hắn lấy một chút tăng thêm vào tử huyền kiếm, lại lấy kim ô hỏa nung đốt rèn luyện nó, vừa mới nửa ngày. Cái kia nguyên bản tổn hại cùng bị dơ bẩn tử huyền kiếm liền lập tức trở nên phong mang bức người. Tử quang trong vắt, tản ra từng tia một khí tức kinh khủng, để ra người lông tóc lạnh, so với nó hoàn hảo như lúc đầu còn muốn càng hơn một bậc. Dĩ nhiên là cao giai trung phẩm pháp bảo, bởi vì Cát Đông Húc đã xóa đi xích long giáp bên trong hắn dấu ấn. Bên kia hàng cầm tế luyện đứng lên cũng thật là thuận lợi. Vừa mới nửa ngày cũng đem xích long giáp tế luyện vào cơ thể. Cái kia xích long giáp khoác lên người. Bên ngoài xích viêm trước mắt. Tản ra kinh khủng cực nóng khí tức. Mặc lên người nhưng là ấm áp cực kỳ. Một chút cũng không cảm giác được cực nóng. Không chỉ có như vậy. Trình độ bền bỉ càng là kinh người. Hoàn toàn không phải hàng cầm trước đây sử dụng tử viêm thuẫn có thể so sánh. Thậm chí hàng cầm cho rằng như lúc ấy có này xích long giáp hộ thân. Nàng cùng trượng phu cũng không trở thành bị bàng ô đám người truy sát đến cùng đường mạt lộ. Chí ít cũng có thể ỷ vào xích long giáp tuyệt địa phản kích. Giết chết bọn họ bên trong mấy người. Cát Đông Húc gặp hàng cầm thuận lợi tế luyện xích long giáp. Liền đem tử huyền kiếm đưa trả lại cho nàng. Hàng cầm một bắt được tử huyền kiếm liền phát hiện này kiếm không chỉ có tổn hại ăn mòn chỗ toàn bộ chữa trị, đồng thời so với trước kia phẩm chất càng thêm tinh khiết. Nghiễm nhiên đã đạt đến cao giai trung phẩm pháp bảo cấp bậc. Không chỉ có vừa mừng vừa sợ, đối với Cát Đông Húc cũng càng phát kính nể, càng phát giác hắn sâu không lường được. Cát Đông Húc giảng giải một chút xích long giáp diệu dụng. Chờ hàng cầm đều lĩnh hội, lúc này mới lấy ra 3 chi bình thuốc, còn có 100 khối tử linh tinh, giao cho hàng cầm nói, đi thôi, tĩnh tâm tìm hiểu kim đan đại đạo, cái khác liền cũng không cần cân nhắc, ta thì sẽ bảo vệ chu toàn. Năm đó Bàng Nhược Hải là cao quý huyết ma tông huyết ma. Vì kim đan đại đạo nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị, trong bao chữ vật cũng bất quá tích chữ 100 khối tử linh tinh. Có thể tưởng tượng được, 100 khối tử linh tinh đối với kim đan lão tổ trở xuống tu sĩ tuyệt đối là một cái số lượng lớn. Trên thực tế, hàng cầm nhọc nhằn khổ sở cũng liền chuẩn bị 30 khối tử linh tinh. Vì lẽ đó hàng cầm gặp Cát Đông Húc một hồi giao cho nàng 100 khối tử linh tinh không khỏi giật mình, vừa muốn mở miệng, Cát Đông Húc lại nói, ta cho ngươi thái nhất như ý bí đan, âm dương độ ách bí đan, long phượng đại hoàn bí đan mỗi bên chuẩn bị một hạt. Ngươi phục dụng kim đan đạo văn quả, như vẫn là không cách nào chạm tới kim đan lớn đạo môn hàm. Liền lần lượt phục dụng những đan dược này, như những đan dược này sau khi uống, như cũ không cách nào phá mở kim đan đại đạo cánh cửa. Vậy ta cũng là không thể ra sức. A, tuy là hàng cầm sống mấy trăm tuổi, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, thời gian này cũng là nghe được kinh hô thành tiếng, há to miệng, trợn mắt ngoác mồm. Nhọc nhằn khổ sở vì kim đan đại đạo chuẩn bị mấy trăm năm. Hàng cầm há lại sẽ chưa từng nghe tới này ba loại tên kết kim đan. Không chỉ có nghe qua, nhất định chính là như sấm bên tai. Thậm chí ngày đêm cũng nghĩ sẽ có một ngày có thể được trong đó một hạt. Chỉ là kết kim đan chính là lục phẩm thượng giai linh đan. Đừng nói ở thiên trụ sơn phúc địa. Coi như ở đại động thiên vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy linh đan. Mỗi lần vừa ra hiện ở muốn dẫn tới khắp nơi nhân sĩ không tiếc đánh đổi tranh cướp. Bởi vì mỗi một hạt kết kim đan liền đại diện cho nhiều một phân kết đan hy vọng. Vì lẽ đó kết kim đan coi như đối với động thiên phúc địa đại môn phái bí truyền đệ tử đều là cần. phải đem hết toàn lực đi tranh thủ đan dược. Đối với Hàng Cầm, vợ chồng tự nhiên chính là hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, ba hạt bất đồng kết kim đan liền tùy ý như vậy đặt tại trước mặt nàng. Này làm sao không để Hàng Cầm trợn mắt ngoác mồm. Hồi lâu, nước mắt không hề có một tiếng động địa từ Hàng Cầm mắt bên trong lăn xuống. Hàng Cầm yên lặng đem tử linh tinh cùng ba hạt kết kim đan cất đi. Sau đó quay về Cát Đông Húc lại tam bái nói. Hàng Cầm nhất định không phụ lão gia kỳ vọng cao. Nói đi, Hàng Cầm liền đứng dậy rời đi. Hàng Cầm bóng lưng rời đi ưỡn lên đến mức thẳng tắp, lộ ra một luồng vô cùng kiên định cùng tự tin khí tức. Nếu như nói trước, chỉ có kim đan đạo văn quả, Hàng Cầm còn không có bao nhiêu tự tin đặt chân kim đan đại đạo. Bây giờ nàng lại thêm ba hạt kết kim đan, lại có pháp bảo lợi hại, 100 khối tử linh tinh. Nếu như vậy lại không vọng kim đan đại đạo, nàng kia đời này liền thật không cần suy nghĩ tiếp kim đan đại đạo sự tình. Gặp Hàng Cầm đi xa, Cát Đông Húc đem hai đầu kim giáp cương phóng ra, khiến chúng nó đi nằm vùng ở cổ thành bên ngoài, phòng bị đột xảy ra sự cố tình. Sau đó chính mình liền tìm một địa phương chuyên tâm mở lò luyện chế đan dược. Lục phẩm linh đan Cát Đông Húc tuy rằng có thể luyện chế, nhưng cũng không dễ dàng luyện chế thành công. Đặc biệt là kết kim đan tỷ số thất bại càng là hết sức cao. Lần này vì vun bón Hàng Cầm hai vợ chồng, Cát Đông Húc không chỉ có cho ba hạt lục phẩm chữa thương, còn phải cho ra 6 hạt lục phẩm kết kim đan. Một hồi để hắn tồn kho ít đi không ít. Cũng may hắn lần này thương mạc một trận chiến thu hoạch không ít dược liệu, trong đó có không ít là lục phẩm linh dược. Nói đến bổ khuyết này 9 hạt lục phẩm linh đan là thừa sức, chỉ là lại cần hắn hao tổn mất thì giờ cùng tinh lực. Bất quá lục phẩm linh đan xác thực khó luyện, coi như Cát Đông Húc thần niệm mạnh mẽ, lại có kim ô hỏa giúp đỡ, cũng liên tiếp luyện đập phá 2 lô. Mắt thấy Đông Vũ Dung rất nhanh liền muốn kết thúc chữa thương, Cát Đông Húc liền đình chỉ luyện đan. Đông Vũ Dung tình huống cùng Hàng Cầm giống như, có Cát Đông Húc cho 2 hạt linh đan giúp đỡ, không chỉ có thương thế diệt hết, tu vi cũng tinh thâm không ít. Bởi vì đã từ Hàng Cầm bên kia biết được một ít độ kiếp việc, Cát Đông Húc tự không cần lại hỏi dò Đông Vũ Dung tình huống, đem Huyền Vũ Giáp tặng đưa cho hắn, lại giúp hắn rèn luyện Thanh Lịch Kiếm, sau đó lại tặng cho hắn 3 hạt kết kim đan cùng 100 khối tử linh tinh. Đông Vũ Dung tự nhiên cũng khó tránh khỏi khiếp sợ cùng cảm kích nước mắt số không. Sau đó ở cảm ơn Cát Đông Húc sau liền ở cổ thành mặt khác một đầu tìm một chỗ mật thất bế quan tìm hiểu kim đan đại đạo. Hai người mặc dù có kim đan đạo văn quả, còn có 3 hạt kết kim đan giúp đỡ, nhưng nếu muốn dò xét kim đan đại đạo pháp môn, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cát Đông Húc gặp hai người đều bế quan tìm hiểu kim đan đại đạo, thẳng thắn cũng là ở cổ thành tìm một chỗ mật thất, chuyên môn luyện chế lục phẩm linh đan. Thứ nhất là tăng lên tài luyện đan, thứ hai cũng chuẩn bị thêm một ít lục phẩm linh đan đồ dự bị. Đảo mắt nửa năm trôi qua, đột nhiên Cát Đông Húc cảm giác được có từng luồng thiên uy từ Đông Vũ Dung chỗ bế quan bầu trời truyền đến. Cát Đông Húc không khỏi vui vẻ, biết được phải là Đông Vũ Dung muốn kết kim đan, dẫn tới thiên kiếp. Cát Đông Húc mau mau thu rồi lò luyện đan, sau đó bay ra cổ thành, cưỡi mây đạp gió ở giữa không trung, cùng hai đầu kim giáp cương đồng thời mật thiết quan tâm bốn phía động tĩnh. Sấm vang chớp giật, từng đạo sấm sét đánh mà xuống. Cát Đông Húc rất nhanh liền thấy được Đông Vũ Dung phóng lên trời, tế Thanh Lịch Kiếm cùng Huyền Vũ Giáp cùng thiên lôi chống lại. Này thiên lôi cho Cát Đông Húc cảm giác quả nhiên so với lúc trước Đông Hải trên hạ xuống thiên lôi, uy lực muốn nhỏ yếu không ít. Lấy hắn thực lực hôm nay, Cát Đông Húc tự cao trực tiếp dùng thân thể đi chống chọi căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Thiên kiếp đại khái rằng co nửa ngày. Kiếp vân liền tản đi đi. Bởi vì thương mạc địa duyên bao la. Lại hoang vu không có người ở. Lần này Đông Vũ Dung độ kiếp đúng là không gây nên người ngoài chú ý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.